Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, Liễu Ám Hoa Minh. Trời không tuyệt đường người, đám này cháu trai thật sự là ngửi được mùi thơm so chó đều chạy nhanh. Ghen cũng không sốt ruột mở cửa, Du Du nhàn nhàn ăn điểm tâm, để bọn hắn gõ một hồi a. Mở cửa nhanh, chúng ta có việc a. Ngoài cửa hơi không kiên nhẫn, ta hiện tại không tiện, các ngươi chờ một lát a. Ken cố ý giật ra cuống họng. Ăn xong điểm tâm, Ken lại ngồi trong chốc lát mới chuẩn bị đi mở cửa. Ken thu thập xong đồ vật đem đi tâu đội ở trên đầu, mở cửa Ken đi ra cửa bên ngoài, thuận tay lại lần nữa đóng cửa lại. Các ngươi làm gì? Đối mặt cái này ba cái áo mũ chỉnh tề, chính nhân quân tử, Ken chỉ có lòng tràn đầy chán ghét. Tiểu huynh đệ ngươi tốt, chúng ta là cô nhi viện nhân viên công tác. Là như vậy, chúng ta giải được trong nhà người liền thừa một mình ngươi. Với lại cũng không có tròn 10 tuổi. Dựa theo Johto địa khu quy định đều là nhất định phải từ chúng ta cô nhi viện phụ trách nuôi nấng. Ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta cô nhi viện rất nhiều phúc lợi. Không cần, Ken trực tiếp đánh gãy bọn hắn mà nói. Tiếp xuống ba người này sẽ đem cô nhi viện nói thành thiên đường của nhân gian. Từng có một lần kinh lịch, Ken đơn giản một câu cũng nghe không vô. Ba người đối mặt đứa trẻ này vậy mà cảm giác được một cỗ vô hình khí thế. Lúng túng có chút tắt tiếng. Tùy theo Ken móc ra công tác chứng minh, ta có làm việc, cự tuyệt đi cô nhi viện, các ngươi có thể đi. Ba người có chút không dám tin tưởng nói ra, mời theo chúng ta điều tra một chút giấy hành nghề này chân thực tính. Cho cười, các ngươi có cái quyền lợi này sao? Muốn điều tra các ngươi chậm rãi điều tra, ta hiện tại muốn đi làm. Gặp lại, Ken trực tiếp phẫn nộ bọn hắn. Nghênh ngang rời đi, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một mình cưỡi xe đạp tại Ecrutech City trên đường phố tản bộ, Ken tự hỏi đối sách. Hiện tại mình chương này công tác chứng minh bên trên chỉ là cái bao ra công ty. Bọn hắn muốn xét xử cũng liền nửa tháng sự tình. Mình bây giờ hay là không thể buông lòng cảnh giác a. Ken lại tại Ecrutech City đi dạo một ngày, phát hiện hiện thực còn lâu mới có được mình nghĩ tốt đẹp như vậy. Muốn làm thuê rất dễ dàng, muốn công tác chứng minh nhất định phải đạt tới 10 tuổi. Không có công tác chứng minh những này nhà xưởng nhỏ dùng ngươi cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Coi như gặp được kiểm tra cũng có thể lấp liếm cho qua. Nhưng là cho ngươi công tác chứng minh chẳng khác nào là lưu lại chứng cứ. Thậm chí còn có hoài nghi mình là truyền thông hoặc là giám thị cục phái hạ đến so xét. Cho nên không có người sẽ như vậy làm chuyện ngu ngốc. Cứ như vậy mình tấm kia công tác chứng minh cơ hồ liền là vô dụng. Cái kia bao ra công ty chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thuê lao động trẻ em tội danh bị xét xử. Mình tự nhiên cũng sẽ không có che chở. Lại một ngày đi qua, Ken có chút uể oải. Đẩy xe đạp tại đi dạo, mình thậm chí không dám sớm như vậy về nhà. Có lẽ cô nhi viện người là ở chỗ này chờ đợi mình. Chẳng có mục đích hành tẩu như là cái xác không hồn. Hắc, Ken, cảm giác giống như có người đang gọi mình. Ken giật mình, dừng bước chân. Không nên a, mình căn bản không có cái gì bằng hữu a. Sau lưng lại truyền tới một tiếng kêu hô. Ken xoay người lại. Cái này, ngươi không phải, là ta, Ecrutech đạo quán kiến tập sinh Ryudai. Hôm trước chúng ta tại Ecrutech đạo quán trước cửa ngươi trả lại cho ta 100 khối tiền đâu. Ecrutech đạo quán trực ban đệ tử. Chuyện gì? Ken hỏi, lần trước cầm ngươi 100 khối tiền cũng không có cấp cho ngươi thành sự cái này trong lòng a. Luôn có chút băn khoăn. Không cần. Ken từ chối, mình cũng không muốn cùng dạng này người có cái gì liên lụy. Người đừng gấp gáp như vậy đánh gãy lời của ta nha. Ta cái này trong lòng thế nhưng là nhớ ngươi đây. Cho nên a, cái này không đồng nhất có tin tức tốt liền nghĩ đến thông chi ngươi. Kên có chút không dám tin tưởng, hắn có thể có tin tức tốt gì. Không đợi Kên nói chuyện, sư phụ ta xe nật tiên sinh tại chiêu đạo quán kiến tập sinh đâu. Bất quá chỉ có 2 cái danh ngạch, ngày mai liền bắt đầu báo danh. 3 ngày sau đối người báo danh tiến hành khảo hạch. Kên nghe tin tức này đơn giản liền là vui như lên trời, trời không tuyệt ta a. Tự mình làm sự tình từ trước đến nay quy hoạch nghiêm mật. Ecrutech đạo quán nguyên lai đã đi qua, mình tất nhiên sẽ không 2 lần đến thăm. Đây không phải kém chút bỏ lỡ cái này thiên đại cơ hội tốt. Nếu như trở thành đạo quán kiến tập sinh, chẳng khác nào là bằng thượng Ecrutech đạo quán tòa này chỗ dựa. Cô nhi viện người tuyệt đối không dám lấy chính mình thế nào. Tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến đây, Kên không khỏi rộng mở trong sáng, thần thanh khí sảng. Về phần khảo hạch mình căn bản cũng không lo lắng. Mình có ở kiếp trước 60 năm kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như cầm đồng dạng đẳng cấp Pokemon, liền là Xenon đều không nhất định là đối thủ của mình. Chớ nói chi là cái này thứ gì cũng không hiểu tiểu hài. Bởi vì quá mức hưng phấn, Kên vậy mà biểu hiện được có chút vượt quá mình tính cách bên ngoài thất thố. Kên hào phóng mời cái kia kiến tập sinh Ryudai ăn một bữa cơm tối. Loại này có chút ít tham người tốt nhất lợi dụng. Nếu như mình tiến vào Ecrutech đạo quán phải dùng đạt được hắn địa phương khẳng định còn biết rất nhiều. Đương nhiên đây cũng là mình một lần nữa sau khi xuyên Việt ăn tốt nhất một trận. Thoát khỏi cô nhi viện rốt cục có rơi vào. Kên tiếp xuống liền muốn chuẩn bị Ariados cùng Drapion bồi dưỡng. Mình ở kiếp trước đối với hệ Poison Pokemon nghiên cứu thành công nhất liền là Ariados cùng Drapion. Cái này 2 Pokemon cũng là làm đại lượng nếm thử, thất bại vô số lần. Cơ hồ đem tất cả hệ Poison Pokemon đều làm thí nghiệm. Cuối cùng mới phát hiện chỉ có Ariados cùng Drapion mới có đào tạo thành kịch độc tiềm lực. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là cái này 2 di chuyển tổ bên trong hệ Poison Pokemon nhiều nhất. Đương nhiên muốn đào tạo thành công tự nhiên là cần nhiều đời di chuyển. Tại côn trùng tổ di chuyển bên trong, Ariados có được tất cả hệ Poison Pokemon chuông lớn nhất túi độc. Có thể dung nạp đại lượng nọc độc. Drapion có được tất cả hệ Poison Pokemon bên trong nhiều nhất nọc độc bài tiết khí quan. Song kìm, răng, miệng, cái đuôi đều có thể bài tiết nọc độc. Tung là dưới tình huống như vậy, Drapion cùng Ariados cũng nhất định phải đi qua 4 đời di truyền. Bồi dưỡng đến hoàn thiện củng cố túi độc mới có năng lực không chút kiêng kỵ nuốt 7 loại hệ Poison Pokemon túi độc luyện chế Toxic Orb. Cái này 7 loại hệ Poison Pokemon dĩ nhiên chính là di truyền tổ bên trong mẫu thể Pokemon. Cái này thất trung Pokemon bên ngoài hệ Poison liền cần tiến hành theo chất lượng. Chậm rãi đi nuốt tôi luyện độc của mình túi. Tất cả hệ Poison Pokemon bên trong duy chỉ có Salazzo túi độc không thể nuốt. Nó đặc hữu tính ăn mòn hỏa độc, là bất luận cái gì hệ Poison Pokemon đều không thể thừa nhận. Nuốt về sau chỉ có một con đường chết. Mình ở kiếp trước tham công liều lĩnh, tự nhận là mình bồi dưỡng Ariados cùng Drapion có thể rong ruổi hệ Poison. Vô địch thiên hạ. Kết quả hại chết một cái đào tạo thành hình Ariados, cũng là bởi vì nuốt chừng một cái Salazzo túi độc, tạo thành tổn thất khổng lồ. Nhưng mà mình bây giờ khẳng định là không có thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng những này Pokemon. Đào tạo thành công một cái tối thiểu nhất muốn thời gian 3 năm. Mà 3 năm này mình thế tất yếu ủy thân tại Ecrutech đạo quán che chở phía dưới. Điểm này Kên đã có chỗ quy hoạch, mục tiêu chính là mình ở kiếp trước ân nhân cứu mạng đa giao tiên sinh. Eketer trấn bồi dưỡng phòng lão bản, mình sẽ giao cho hắn một bộ phận di truyền tổ bồi dưỡng phương pháp. Đối với hắn mà nói cũng là một bút vô hình tài phú. Đương nhiên mình thành quả nghiên cứu mấu chốt nhất Khâu khẳng định sẽ giữ lại tại trong tay của mình. Hiện tại mình vẫn là đi dạo chợ đen. Bởi vì mẫu thể di truyền bên trong còn có hai cái Pokemon là Johto địa khu không có. Cho nên chỉ có đi chợ đen thử thời vận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.